Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 974, Thí Độn Trận. Đi nhầm vào Hương Khuê, trải qua vô số lần nỗ lực, Hứa Dương rốt cục ở tâm thần phương diện lực lượng, lại đột phá tiếp. Hắn lúc này, tâm thần lực lượng đã so sánh với Huyền Hoàng sơ kỳ cường giả. Hứa Dương vừa nghĩ, đảo giữa hồ chu vi từng cọng cây ngọn cỏ, chim muông bôn ba, đều ở hắn đáy lòng rửa ảnh, không có một chút nào ẩn độn chỗ trống. Hắn tâm niệm lần thứ hai hơi động, một luồng mãnh liệt tâm thần lực lượng tuôn ra, nâng lên phía trước một khối ngoan thạch, gào thét lan, đây chính là Huyền Hoàng cấp tâm thần lực lượng, cảm giác thật là mạnh. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm, tâm thần lực lượng lần thứ hai đột phá, mang ý nghĩa Hứa Dương rốt cục có thể thâm nhập nghiên cứu địa giai huyền trận cố hóa phù văn, đem tâm thần chìm vào trong đó. Hứa Dương cảm thấy nguyên bản phiền phức vô cùng cố hóa phù văn chẳng biết lúc nào trở nên đơn giản rất nhiều. Này nguyên nhân rất đơn giản, liền giống với phức tạp đường sông, nếu như chỉ là một con dòng suối nhỏ quá, có thể sẽ khúc chiết gian nan, thậm chí trên đường khô cạn. Nhưng nếu như một con sông lớn chảy qua, đó chính là trực tiếp thông suốt, không hề vướng víu. Đang nghiên cứu xong cái thứ nhất địa giai huyền trận cố hóa trận đồ sau khi, Hứa Dương tiếp tục nhìn về phía đệ nhị tranh vẽ, sau đó là đệ tam bức, đệ tứ bức, cuối cùng là đệ ngũ bức. Này năm bức đồ, tổng cộng bỏ ra Hứa Dương 2 ngày thời gian. Rất tốt, ta hiện tại đã nắm giữ cơ sở cấp thấp phù văn cố hóa, trung cấp phù văn cố hóa, có thể làm cho địa giai huyền trận cố hóa. Vừa nghĩ, liền có thể triển khai ra. Hứa Dương phi thường hài lòng. Có điều, này còn cần lấy tâm thần hóa phù thủ đoạn, đem lựa chọn chọn huyền trận cố hóa hoàn thành, sau đó tồn trữ với biển ý thức. Lấy Hứa Dương bây giờ tâm thần lực lượng, mở ra biển ý thức, đủ để chứa đựng 3 tòa cố hóa huyền trận. Nói cách khác, Hứa Dương nhiều nhất có thể lựa chọn 3 tòa huyền trận bên người mang theo, dùng cho đối địch. Liên quan với lựa chọn một loại nào huyền trận, Hứa Dương dòng suy nghĩ rất rõ ràng. Đánh giết loại hình huyền trận, chế ngự với Hứa Dương cảnh giới, huyền lực, không cách nào bố trí ra quá mạnh mẽ huyền trận. Vì lẽ đó đầu tiên bài trừ phòng ngự loại hình huyền trận, đồng dạng không xếp vào cân nhắc bên trong. Hứa Dương bây giờ có kim cương bất hoại thân tiểu thành cảnh giới kim cương pháp thể, thân thể phòng ngự đủ mạnh, mà tâm thần phòng ngự, hắn huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng, tuyệt đối không sợ phổ thông đối thủ. Trên thực tế, nếu không phải Hứa Dương không thông âm luật, không cách nào học được âm công chi thuật, hắn hiện tại đã sớm nên dấn thân vào Bạch Liên Phủ, cùng Thái Ly một đạo nhi học âm công đi tới. Lấy huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng, triển khai âm hoặc chi thuật, coi như vô địch huyền vương, không có đặc thù bảo vật phòng thân, cũng phải chịu khổ khống chế. Cuối cùng, Hứa Dương xác định 3 tòa cố hóa huyền trận, theo thứ tự là Chiết Quang huyền trận, Vụ Ly huyền trận, cùng với Độn Không huyền trận. Này 3 tòa đều là địa giai huyền trận. Trước 2 tòa huyền trận, chủ yếu tác dụng là quấy nhiễu địch, vây địch. Chiết Quang huyền trận có thể chiết xạ quang tuyến, xây dựng Hứa Dương huyễn ảnh phân thân, mê hoặc địch thủ, phối hợp che chắn kẻ địch tầm mắt, nhiễu loạn linh giác. Vụ Ly huyền trận hiệu quả sẽ tốt hơn. Cho tới Độn Không huyền trận, là một tòa độn trận, một khi mở ra, liền có thể trốn xa ngàn dặm. Độn Không huyền trận, thậm chí có thể từ huyền vương trong lĩnh vực chạy trốn. Nhưng cũng tiếc chính là, nó không cách nào thoát đi huyền hoàng bày ra pháp tắc cầm cố. Mà nếu như là càng cao hơn một bậc thiên giai huyền trận loạn không đại trận, là có thể chạy trốn huyền hoàng cầm giữ, khi đó mới thật sự là đi tới tự do. Chỉ có điều, lấy Hứa Dương bây giờ tâm thần lực lượng, còn chưa đủ lấy nghiền ngẫm đọc thiên giai huyền trận cố hóa trận đồ. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể cố hóa địa giai huyền trận. Nhưng này đã được cho kinh người. Chuyện này ý nghĩa là Hứa Dương có thể ở huyền hoàng cao thủ chưa phản ứng lại thời điểm, trực tiếp động niệm mở ra độn không huyền trận đào tẩu. Nói làm liền làm, Hứa Dương tiếp đó, liền bắt đầu để tâm thần hóa phù thủ đoạn, ngưng tụ ra từng viên địa giai huyền trận cố hóa trận phù. Sau đó tổ hợp thành cố hóa huyền trận. Quá trình này cũng không nhiều lắm sóng lớn, chỉ là cần tiêu hao rất nhiều thời gian. Cứ như vậy lại qua hơn 10 ngày. Ha ha, ta ba tòa cố hóa huyền trận, rốt cục xây dựng thành công. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương âm thầm quan sát trong óc ba viên trong suốt hạt giống. Cười vui vẻ, này ba viên hạt giống, mới nhìn cực nhỏ, nhưng nếu như lấy tâm thần lực lượng kiểm tra, sẽ phát hiện trong đó xây dựng cực kỳ tinh vi, là ba tòa cực kỳ loại nhỏ huyền trận. Mỗi một khối trận phù, đều là óng ánh long lanh, chính là Hứa Dương lấy tâm thần lực lượng sự ngưng tụ phù chú. Hứa Dương vừa nghĩ, viên thứ nhất trong suốt hạt giống bắn ra, phía trước từng đạo quang ảnh lấp lóe, theo Hứa Dương tâm ý khống chế, dòng dã 12 cái Hứa Dương xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây chính là chiết quang huyền trận, chiết xạ quang tuyến, lừa dối địch nhân thị giác cảm quan. Viên thứ hai trong suốt hạt giống bắn ra, nhất thời xương lớn tràn ngập, phương hướng phương vị cũng bắt đầu mơ hồ. Đây là đệ nhị tòa cố hóa huyền trận vụ ly huyền trận, khiến kẻ địch linh giác hỗn loạn. Viên thứ ba trong suốt hạt giống bắn ra, Hứa Dương thân hình đột ngột biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc xuất hiện thời điểm, cảnh vật chung quanh đại biến. Vào mắt là một tấm giường trúc, hai cái ghế gỗ nhỏ. Trên bệ cửa sổ còn để từng kiện con gái nhà ai tầm. Nơi này là nơi nào? Hứa Dương có chút trợn tròn mắt. Thật giống, nơi này trang trí bố cục, ta đều rất quen thuộc. Chẳng lẽ ở nơi nào gặp? Chấm ngoặc kép, lớn mật tiểu tử, đi ra ngoài cho ta. Quen thuộc thanh âm lạnh như băng truyền đến. Lập tức một nguồn sức mạnh bao lấy Hứa Dương thân thể. Hướng về ngoài cửa sổ ném tới. Tả Khâu Xương trường lão. Trời ạ, nguyên lai ta đến ngưng bích phong. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương huyền lực bị phong ngụ ở giữa không trung khua tay múa chân nửa ngày. Rất mất mặt địa ầm ầm một tiếng mới vào trong hồ. Mãi đến tận rơi xuống nước, Tả Khâu Xương mới cách không giải khai huyền lực cầm cố. Hừ một tiếng, trốn ở tinh xá bên trong, không để ý đến Hứa Dương. Được rồi, lần này là sai lầm. Lần thứ nhất sử dụng cố hóa độn không huyền trận, không có toán thật phương vị. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương nổi lên mặt nước, phù địa nhổ một bãi nước miếng. Tả Khâu trường lão cũng quá không nể mặt mũi. Có điều cũng còn tốt, không có đồng môn trải qua, nếu không liền mất thể diện. Hứa sư đệ, ngươi đang ở đây bơi lội sao? Thật có nhã hứng a. Một thanh âm quen thuộc từ ven bờ hồ truyền đến, một thanh âm khác vang lên. Ồ, Hứa sư đệ bơi lội tại sao còn ăn mặc ngoại báo? Hứa Dương mắt tối sầm lại, hắn lao nhanh ra mặt hồ, một thân sức nóng mãnh liệt, lập tức sấy khô trên y phục thủy châu. Ạch, Long sư huynh, Cổ sư huynh, tiểu đệ chuyên tâm trận pháp, hồi lâu chưa từng tắm rửa, vì tiết kiệm thời gian vì lẽ đó. Ạch, thân thể của các ngươi khá tốt. Long Kiếm Thu trên mặt lộ ra bội phục vẻ mặt. Hứa sư đệ vì ta đế tông vinh dự, mất ăn mất ngủ, Long Mỗ khâm phục, xin nhận ngu huynh cúi đầu. Cổ Quang cười nói, ăn thượng quan sư huynh luyện chế đan dược, đã khỏi hẳn, hơn nữa còn hơi có tinh tiến. Ha ha, vậy thì chúc mừng hai vị sư huynh. Chấm ngoặc kép, đem rơi xuống nước đề tài bỏ qua một bên. Hứa Dương trong lòng hơi mồ hôi lạnh. Không biết hai vị sư huynh đến đảo giữa hồ tìm sư đệ để làm gì? Hứa sư đệ, người thật không biết. Long Kiếm Thu nói rằng, nhanh đi tiền điện sơn đạo. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh đều trở về, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.